Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 631, góc truyện audio.com. Chương 631, anh kéo rất mạnh khiến Tân Hoài An không kịp chuẩn bị, lập tức bị kéo vào lòng anh. Vệ Nam cũng nhân cơ hội này, bế Thiên Nam lên, cậu chủ nhỏ, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sau đó ôm cậu bé ra ngoài. Mẹ, Thiên Nam nhìn Tân Hoài An với vẻ không yên tâm cho đến khi cửa phòng bị đóng lại. Ở trong phòng, chỉ còn lại Tân Hoài An với người đàn ông tràn ngập hơi thở thô bạo. Tân Hoài An giãy giụa muốn rời khỏi lồng ngực của Trừ Chấn Phong, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, nói. Trừ Chấn Phong, anh có gì muốn nói mà không thể nói trước mặt thằng bé? Nhìn thấy cảm xúc dâng trào trong mắt người đàn ông đang phát ra tín hiệu nguy hiểm, người ổn định như Tân Hoài An cũng vô thức thấy căng thẳng. Ánh mắt của Trừ Chấn Phong đang bơi qua bơi lại trên mặt của Tân Hoài An, anh tức giận hừ một tiếng rồi đột nhiên hỏi. Tân Hoài An, cô có ý gì? Sao? Tân Hoài An sững sờ, nhìn anh đầy khó hiểu. Ở trước mặt con mà nói cái gì mà tìm cho thằng bé một người bố? Là do tôi không đủ tốt sao? Hay là cô cố tình phá tình cảm giữa hai bố con tôi? Trừ Chấn Phong chất vấn, anh tự hỏi mấy ngày nay anh đã đối xử với Tân Hoài An rất tốt nhưng người phụ nữ này không những thờ ơ lại muốn tìm người đàn ông khác và còn nói những lời đó trước mặt con. Không cố ý thì là gì chứ? Tân Hoài An cảm thấy buồn cười khi nghe những gì anh nói. Tình cảm bố con, cô nhếch miệng cười, chế giễu. Thiên Nam nhận anh làm bố từ khi nào chứ? Thằng bé đã chấp nhận anh chưa? Hai mẹ con tôi không liên quan gì đến anh cả. Tân Hoài An, cô, Trừ Chấn Phong chỉ cảm thấy lồng ngực mình muốn trào máu ra. Anh khó khăn lắm mới kìm chế được, chỉ tay về phía Tân Hoài An và nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, anh cảm thấy sự thất bại chưa từng có. Ngay cả khi sắp bị đầu độc chết, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy bức bối như vậy. Người phụ nữ này thật ác độc. Hay, hay lắm, Trừ Chấn Phong cũng không muốn tranh luận với cô, cười khẩy mấy cái rồi ánh mắt đột nhiên trở nên u ám. Anh nhìn thoáng qua Tân Hoài An, ánh mắt thâm sâu tựa như một con mãnh thú dục dịch ngóc dậy và ngay lập tức sẽ nuốt chửng cô vào trong bụng. Tân Hoài An nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông này, trong lòng bỗng vang lên tiếng chuông báo động nguy hiểm. Tuy nhiên, cô chưa kịp phản ứng thì người đàn ông nguy hiểm trước mắt bất ngờ bước tới và kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, lòng bàn tay Trừ Chấn Phong mạnh mẽ đè lên vai cô rồi dùng sức đẩy cô về phía sau. Tân Hoài An nhíu chặt mày, ngã xuống giường bệnh ở đằng sau. Sau đó Trừ Chấn Phong mạnh mẽ đè xuống. Xem ra tôi muốn làm bố của Thiên Nam thì thật sự phải giải quyết cô trước. Giọng của người đàn ông đang nghiến răng mà nói vang lên ở sau đầu cô, bàn tay vô cùng không an phận. Tân Hoài An bị anh đè không thể quay đầu lại, chỉ có thể nghiêng đầu trợn mắt nhìn anh chằm chằm, căng thẳng kêu lên. Trừ Chấn Phong, anh đừng động vào tôi. Hôm nay tôi cứ muốn động vào đấy. Trừ Chấn Phong vốn dĩ chỉ muốn dọa cô một chút, để cô đừng cứ cứng rắn như vậy ở trước mặt mình. Nhưng mà bây giờ đè cô ở dưới người và kề sát vào đường cong của cô khiến cơ thể không tự chủ được mà sinh ra một suy nghĩ điên cuồng. Anh muốn cô, cảm giác từ trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ khiến Trừ Chấn Phong không cách nào bỏ qua được. Anh chọn cách nghe theo bản năng, cách chương.